Chương 259, làm ta vương hậu, 11. Tiêu tử mạc cắn răng, hung hắn nói, cương hảo đích vi tiếu đúng không, ta nhớ kỹ ngươi tạ nguyên ở bên cạnh trộm vui, nhớ kỹ nhân ra thì sao, ngươi lại đánh không lại người khác ta hiện tại là đánh không lại, nhưng không có nghĩa là ta về sau cù nở dê đánh không lại nha, ta chờ một lúc liền đi nạp tiền làm trang bị đi thôi đi ngươi. Ngươi trang bị còn chưa đủ được không còn muốn làm biết ngươi có tiền. Nhưng cũng không thể như vậy lãng phí tiền nha, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo luyện tập ngươi kỹ năng thao tác đi, chỉ có một thân thần trang, lại chỉ biết là đem kỹ năng lung tung loạt quăng, quả thực là trà đạp này thần trang bị tiểu tử mạc gãi đầu một cái, tựa như là như vậy a, hắn trước kia cũng không yêu quý cho chơi, hoàn toàn là bởi vì hàn nặc hắn mới đi đến ZS đối với trang bị chế tác, kỹ năng điều khiển cái gì, cơ bản đều là Tạ Nguyên chậm rãi dạy cho hắn. Hắn hiểu được xác thực không nhiều, cho nên duy nhất có thể làm chính là dùng tiền ép đồ. Vốn dĩ cho là có tiền liền có thể vào năng, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là dạng này. Tạ Nguyên, còn có hay không biện pháp khác, biện pháp gì đánh bại cương hảo đích vì tiếu, biện pháp sao không phải? Chính là còn có hay không cái gì biện pháp có thể làm hàn nặc chú ý tới ta, có a, ngươi không phải không sợ dùng tiền sao, vậy tặng hoa đi. Nữ sinh đều là yêu hoa hồng. Ngươi mỗi ngày cho hàn nặc đưa 999 đoá hoa hồng, bảo đảm nàng sẽ nhớ kỹ ngươi. Hơn nữa hoa hồng hoa tươi đặc hiệu, toàn khu người đều có thể nhìn thấy, như vậy tất cả mọi người cũng đều biết Việt Việt đích tiểu miên áo là người tâm nghi nữ thần, liền sẽ hiểu được biết khó mà lui. Nói đến hoa hồng, Tiêu Tử Mạc mặt đều xanh biếc. Hắn lại nhớ lại trận bóng rổ qua đi lúc ấy, chính mình bị toàn trường nữ sinh định giá kiểu mỹ nhân thời điểm. Mỗi ngày đều có nữ sinh tiễn hắn hoa hồng, từ đó trở đi, hắn liền đối hoa hồng chán ghét tới cực điểm, cũng thể về sau quyết không tiễn thích nữ hải tử hoa hồng. Nhưng là bây giờ chẳng lẽ hắn muốn phá lệ sao, còn có lựa chọn khác sao? Tạ Nguyên lắc đầu, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ta cam đoan, nữ hải tử đều thích hoa hồng, dù sao nhà ta tiểu bố đinh mỗi lần thu được hoa hồng thời điểm đều cao hứng đến không được, kia là nhà ngươi tiểu bố đinh. Ngươi chính là tiễn nàng một cái cỏ đuôi chó nàng cũng sẽ cao hứng, bất quá kiểu tử mạc nhà ránh về nhà ránh, vẫn là ở trong lòng chấp nhận Tạ Nguyên đề nghị. ZS bên trong hoa tươi đặc hiệu đặc biệt đẹp, liền hắn nam sinh này mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhịn không được sợ hãi thán phục. Huống chi là hàn nặc như vậy tiêu chuẩn tiểu nữ sinh đâu, hơn nữa ZS trò chơi còn có một cái hoa tươi bảng, rất nhiều người chơi nữ vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Có thể thấy được nữ nhân đều là yêu hoa. Tạ Nguyên bọn họ đem bột đánh xong qua đi, liền từng người về tới đường quốc Vương Thành. Hàn Nặc nghĩ đến muốn cảm tạ cương hảo đích vi tiếu, cho nên liền cố ý tăng thêm bạn tốt của hắn. Vốn dĩ nghe tiểu bố đinh nói cương hảo đích vi tiếu thích độc lai độc vãng, Hàn Nặc ngay từ đầu còn lo lắng hắn sẽ không đồng ý bạn tốt của nàng xin, thật không nghĩ đến hắn lại lập tức đồng ý. Hàn Nặc mừng rỡ như điên, vội vàng gửi tới tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo. Cảm ơn ngươi, Lâm Việt khỏe miệng chậm rãi tràn ra ý cười. Hắn tại trong hiện thực đã buông tay, liền đối tiểu nặc bình thường quan tâm hắn cũng không dám đi làm. Hiện tại nhiều trò chơi như vậy cái bình đài. Hắn biết nàng không biết hắn. Hắn liền có thể yên tâm thoải mái, tùy tâm sở dục đi quan tâm nàng, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Có lẽ tại ZS trò chơi bên trong bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu, vĩnh viễn chẳng qua là khách qua đường. Nhưng là ai lại tại hồ những này đâu, hắn chỉ biết là làm nàng tiểu nặc vui vẻ như vậy đủ rồi.